pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1208 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 10. Gần mấy năm thủ công thêu phẩm đang thịnh hành, giống như mọi người chuyên môn thích cùng đại xu thế đối nghịch. Xã hội ở phát triển, nhân loại ở tiến bộ, thập niên 80 bắt đầu, máy móc thêu thùa dần dần thay thế thủ công thêu thùa. Phần lớn người đã từ bỏ thủ công thêu thùa, những cái đó đầu đường cuối ngõ không có việc gì tiện tay lấy hoa khung thêu hoa nữ tính cơ hồ. Mai danh ẩn tích, mà đại quy mô sử dụng máy móc thêu thùa không mấy năm. Rất nhiều trang phục, giày mũ đồ dùng thương gia lại bắt đầu tự hào giới thiệu. Nhà của chúng ta đồ vật là máy tính thêu thùa, hiện giờ cơ hồ tất cả đều là máy tính thêu thùa. Mọi người rồi lại cảm thấy thủ công thêu thùa càng hiếm lạ chút. Vì thế phố lớn ngõ nhỏ, chữ thập thêu thổi quét mà đến, mặc dù là trông mèo vẽ hổ, không hề bản lĩnh. Một bộ thanh minh thượng hà đồ chữ thập thêu động một chút nhưng bán được mấy trăm vạn nguyên. Càng không nói đến truyền thừa 2-3 ngàn năm thục thêu, hàng thêu Tô Châu, hàng thêu Hồ Nam này đó sắc thái hài hòa, núi xa gần thủy phảng phất giống như họa liền quốc bảo cấp thêu thùa đâu. Lâm Tịch nhìn trên vách tường trưng bày mấy bức tác phẩm. Tuy rằng không coi là có bao nhiêu xảo đoạt thiên công, nhưng là thêu tinh xảo trí, hoa điểu yểu điệu, núi xa gần thủy, nhìn cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Phụ trách giáo thụ thêu thùa phu tử nói, đây đều là các học viên tác phẩm mơ siêu. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi. Thật đúng là vật tẫn kỳ dụng, trước thu ngươi một bút sang quý học phí, sau đó là miễn phí lao công tú nương, tích cắt thành tháp A, một người thêu thượng một châm nói. Một năm tích lũy xuống dưới cũng có thể làm ra một bức tác phẩm mơ siêu. Lâm Tịch nhớ tới nông gia, tiệm ăn ngoại kia từng hàng siêu xe, đáy lòng đột nhiên có thật không tốt dự cả mơ siêu nọ ấm tư kia gì nha. Liên tính lão thái thái nhóm chia sẻ một chút từng người kỳ ba thế giới quan. Mỗi ngày làm việc nhà nông, thêu thùa, cũng sẽ không làm lý nhiều như vậy hùng hài chỉ không đến 2 tháng thời gian biến thành dáng vẻ. Kia đi, hẳn là lý nhiều tao ngộ tới rồi so với lúc trước Khâu Hân bị dâm loạn còn muốn càng thêm ác liệt sự. Tình, mới có thể làm nàng từ một cái có chút phản nghịch, khiêu thoát giả tiểu tử nhanh chóng biến thành một cái không có linh hồn búp bê vải. Kia tuyệt đối không phải một ít lao động chân tay cùng ngôn ngữ mắng hạ thấp có thể tạo thành. Cảm giác sau lại lý nhiều cả người đều như là bị trừ rớt lưng con rối. Hoàn toàn dựa theo người khác chỉ huy mà làm ra tương ứng động tác. Máy móc, chất phác, cả người đều lộ ra một cổ dáng vẻ già nua. Lý nhiều nhận thấy được Lâm Tịch vẫn luôn nhìn phía nàng. Đối với nàng nhăn lại cái mũi, hai mắt trắng dã, cực kỳ giống một con phát giận chó con. Lâm Tịch biết, Lý nhiều tất nhiên là thập phần chán ghét thêu hoa loại chuyện này. Quả nhiên, nàng để sát vào Lâm Tịch nhỏ giọng nói. Ngươi nói ta hiện tại cùng phu tử xin đi khoai tây mà rút thảo, có thể hay không bị mắng? Lâm Tịch gật đầu, khẳng định sẽ. Lý nhiều nhỏ giọng kêu rên, bả vai tức khắc suy sụp xuống dưới. Cả người thoạt nhìn đều hữu khí vô lực. Sớm biết rằng còn muốn học thêu hoa, ta liền tính thắt cổ đều sẽ không đáp ứng ta lão ba tới địa phương quỷ quái này. Tiêu tiền mua tội chịu a, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý nhiều nhìn trên tay phân cho nàng hoa khung thêu, thêu châm, thêu tuyến, phu tử bắt đầu cho đại gia giảng giải thêu thùa, như thế nào đem yêu cầu thêu bố cố định nơi tay banh thượng. Như thế nào hợp tuyến, phân tuyến, Lâm Tịch hoảng hốt gian nhớ tới chính mình cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ cùng sai thất song mặt. Tam dị thêu kỹ năng, lúc ấy chính mình, nơm nớp lo sợ, chân tay co cóng. Trừ bỏ trước biết bộ phận cốt truyện ở ngoài, cùng người thường không khác nhiều, cũng may nàng cuối cùng là thông qua ôm đùi phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Một cái bình thường hiện đại người đột nhiên xuyên qua đến nữ tính địa vị thấp hèn, phụ cha mẫu nhược, bầy sói hoàn hầu cổ đại, tuy rằng rất nhiều người đọc đều nói lúc ấy Lâm Tịch cái này chấp hành giả quá rác rưởi. Nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị tự hỏi một chút. Không chết ở thí luyện nhiệm vụ đã là một loại may mắn. Khác đều đừng nói, đầu tiên đến từ phong kiến lễ giáo các loại khuôn sáo tương đương cấp nữ tính ở phủ vừa sinh ra. Liền chồng lên khẩn cô chú, mà hiện tại, đại gia thật vất vả tránh thoát này đó. Cái này thiếu đạo đức dục đức ban thế nhưng mưu toan làm việc ngang ngược. Làm nữ nhân lại trở về đến phía trước tam tòng tứ đức. Nì ma, nam nhân đương nhiên cao hứng. Đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, chủ động giúp phu quân tìm hợp pháp tiểu tam. Có tiền nhân ra còn chưa tính. Gặp gỡ cái quỷ nghèo còn muốn thêu hoa trồng trọt nuôi sống hắn. Giúp chồng dạy con, nhẫn nhục chịu đựng, dùng một nữ nhân toàn bộ tôn nghiêm cùng ủy khuất thoái nhượng tới thành tựu một gia đình hài hòa. Quả thực là nam nhân thiên đường a. Nghe nói dục đức nữ giáo ban được đến rất nhiều xã hội thành công nhân sĩ tài trợ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy những cái đó thành công nhân sĩ phỏng chừng đều là nam tính đi. Cả buổi chiều, mọi người đều ở xe chỉ luồn kim trung vượt qua, tự nhiên không thể thiếu thêu hoa tất đâm tay, này một thiết luật. Lý nhiều quán triệt đến đặc biệt hoàn toàn. Sơ từ, ngươi nói tay của ta cuối cùng có thể hay không bị chát thành vòi hoa sen. Nàng một bên run rẩy tay, một bên mặt ủ mày ê hỏi, thấy Lâm Tịch thêu ra dáng ra hình, nàng tức khắc đại kinh tiểu quái kêu lên, mẹ ra. Ngươi thêu như thế nào như vậy đẹp a? Bang, một tiếng, Lý nhiều cánh tay lại lần nữa ăn một chút, bất quá vị này phu tử đánh đến không có nhà ăn bạch thêm hắc trọng. Nhưng là cũng là nóng rát đau, không được châu đầu ghé tai, chuyên tâm thêu thùa, có cái gì không hiểu có thể hỏi phu tử, chờ phu tử đi xa. Lý đa tài lại ở Lâm Tịch bên cạnh nói thầm, ta hiện tại có thể khẳng định. Ta lão ba tuyệt đối là cùng ta có thù oán. Hắn tưởng đem ta vô tội mưu sát mới đưa ta tới nơi này, Lâm Tịch vẫn chưa giống sơ từ như vậy nóng. Lòng triển khai công tác, kỳ thật nàng đang tìm kiếm nhân gia chứng cứ. Nhân gia cũng ở giám thị này đó học viên. Xem những người này đâu vào đấy bộ dáng. Dục đức nữ giáo ban khẳng định không phải bọn họ cái thứ nhất tổ chức nữ giáo ban. Liền tính là thượng thêu thùa khóa. Tan học lúc sau cũng không quên chuyên môn phái bốn cái bạch thêm hắc đồ ở cửa kiểm tra. Phòng ngừa các học viên bí mật mang theo kéo, kim thêu hoa chờ công cụ ra tới. Lâm Tịch cúi đầu nhìn một cái chính mình này thân liền cái túi tiền đều không có giáo phục. Thống nhất trang phục chỗ tốt thật nhiều a. Liền tính không phải chức nghiệp tú nương. Lâm Tịch cũng đã trải qua không biết nhiều ít cổ đại vị diện. Thật luận khởi thêu kỹ nói. Nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm phu tử lão sư trước. Lâm Tịch chỉ khống chế được chính mình làm một cái phu tử cùng bạch thêm hắc trong mắt tương đối. Ngoan ngoãn trung dung học sinh, trước không cần khiến cho những người đó chú ý. Bạch thêm hắc nhóm trên người lệ khí ngay cả người thường như Lý nhiều đều có thể phát hiện được đến. Huống chi Lâm Tịch một cái đi khắp vị diện lão yêu tinh. Trừ ra ngày đầu tiên nhà ăn phong ba không thể không bảo hạ Lý lâu ngày ra chút nổi bật ở ngoài. Lâm Tịch vẫn luôn biểu hiện đến trung quy trung củ, cũng không giống cốt truyện như vậy thường xuyên cùng người châu đầu ghé tai. Mà Lý nhiều tuy rằng trong miệng oán giận, ở Lâm Tịch nghiêm mật giám thị, bảo hộ, hạ cũng vẫn chưa làm ra nhiều chuyện khác người, bính nhất ban vẫn chưa đã chịu quá nhiều chú ý. Trong cốt truyện bị dâm loạn Khâu Hân cũng không ở bính nhất ban. Lâm Tịch thật sự là lực có chưa bắt được, nàng không phải thần tiên, hộ không được kia rất nhiều học viên, chỉ có thể tận lực trước giữ được cùng tầm hoặc là cùng lớp. Không bao lâu, Khâu Hân bị mang đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt tin tức liền truyền khai. Cùng lớp Nghiêu ngọt ngào phi thường hâm mộ. Cả ngày ồn ào bính nhất ban học viên biểu hiện không hảo mới làm hại nàng không thể đi chăm sóc đặc. Biệt, như ngọt ngào là toàn bộ lớp biểu hiện tốt nhất học viên. Lâm Tịch biết, nàng là thuộc về cái loại này tới mạ vàng. Hết chương.